Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, Nguyên Soái. Vô Song Thần Quốc, Hoàng Cung, báo, đồng dạng là bén nhọn thanh âm, đồng dạng là truyền quay lại chiến báo, nhưng người này thủ vệ trên mặt, nhưng lại mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng cùng hưng phấn. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Người này tất nhiên có tin tức tốt hồi báo. Nói, quốc chủ nói, bẩm báo bệ hạ, tiền tuyến truyền đến chiến báo. Thanh Lâm chiến thần dùng sức một mình, chống lại Minh Hải nguyên soái cùng Hỏa Niệp nguyên soái lưỡng đại nguyên suất. Tuy nói cuối cùng nhất bản thân bị trọng thương, nhưng liều chết phía dưới, đã đem chiến thiên thần quốc Hỏa Niệp nguyên soái đánh chết. Cái gì? Quốc chủ đồng tử một hồi co rút lại, cũng là bỗng nhiên đứng lên thân đến, như là thịnh cực thiên đồng dạng, trên mặt hắn cũng là không thể tin được, nhưng loại này không thể tin được, nhưng lại cùng thịnh cực thiên không thể tin được, hoàn toàn bất đồng, ngươi lặp lại lần nữa. Quốc chủ nói, Thanh Lâm chiến thần, đuổi giết chiến thiên thần quốc Hỏa Niệp nguyên soái. Thủ vệ nói, cái kia Thanh Lâm. Lục hoàng tử quan tâm nhất đúng là Thanh Lâm an nguy. Bẩm báo lục hoàng tử, Thanh Lâm chiến thần bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa chết ở Minh Hải nguyên soái thủ hạ. May mà ám dạ nguyên soái đuổi tới kịp lúc, đã đem hắn cứu, mà lại đang lấy mộc thuộc tính pháp tác trợ giúp Thanh Lâm chiến thần khôi phục. Nghe được chuyện đó, lục hoàng tử vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ đại điện chính giữa, cũng là lâm vào một mảnh yên tĩnh. Cái này thủ vệ tuy nói ngắn ngủn mấy câu, đã đem thành quả chiến đấu cho báo cáo đi ra. Nhưng không ai biết nói, cái kia trong quá trình hung hiểm, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Thuộc hạ còn muốn cả gan nói một câu. Thủ vệ kia lại nói, Thanh Lâm chiến thần lâm vào trọng thương, một số gần như hôn mê. Có lẽ hắn không biết, mình có thể sống sót, nhưng hắn tại toàn thân tùm bạch cốt thời điểm, đầu tiên nghĩ đến, thực sự không phải là như thế nào chạy trốn, mà là liều chết, cũng muốn đánh chết địa phương nguyên soái. Chuyện đó rơi xuống, đại điện chính giữa, gần như tất cả mọi người thân thể đều là run rẩy lên. Đó là một loại ở vào kính nể cùng hào cảm run rẩy. Mặc dù nói chuyện đó, chỉ là một gã thủ vệ, thân phận đối với đại điện chính giữa bất luận kẻ nào mà nói, đều không coi là cái gì, nhưng là, bọn hắn lại sâu sâu nghe xong đi vào, thuộc hạ cảm thấy, Thanh Lâm chiến thần đã có được có thể đánh chết nguyên soái thực lực. Càng là toàn tâm toàn ý cho ta quốc hiệu lực, nếu là có thể... Kính xin quốc chủ cho Thanh Lâm chiến thần tăng lên một cái cấp bậc. Thăng làm nguyên soái, thần tán thành, thuộc hạ tán thành, thần cũng tán thành. Cơ hồ là tại đây thủ vệ tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Liền có không ít người đứng dậy, khom người ôm quyền, hướng phía quốc chủ nói ra. Nhi thần cũng là tán thành. Lục hoàng tử cũng đứng dậy, hắn thần sắc kích động. Toàn thân run rẩy, lưu lại Thanh Lâm, đây là hắn lúc trước làm xuống quyết định, tuy nhiên lúc ấy thoạt nhìn mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng ai lại biết nói, bởi vì Thanh Lâm một người, làm cho một gã chiến thần, mấy tên tướng quân, còn có những người khác rời đi, lục hoàng tử trong lòng cũng là cực kỳ xoắn xuýt. Ngày nay xem ra, cái này quyết định, đúng, Y Nhi cũng tán thành. Tứ công chúa Hàn Y Nhi cũng đứng dậy, toàn bộ cung điện chính giữa, giờ này khắc này, chỉ có một người không có mở miệng, đó chính là tứ hoàng tử. Tại tất cả mọi người tán thành thời điểm, tứ hoàng tử mở miệng, hắn thanh âm có chút lãnh đạm, nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng, Thanh Lâm có thể đánh chết nguyên soái, nghĩ đến cũng không phải là chính hắn công lao. Thương mộ nguyên soái cùng thần nguyệt nguyên soái khẳng định chiếm được đầu to. Thanh Lâm chẳng qua là cuối cùng ra tay mà thôi. Tứ ca, ngươi đây là ý gì? Hàn Y Nhi khuôn mặt bay lên một chút hàn sương. Với tư cách công chúa, nàng chưa bao giờ tham dự chính trị đấu tranh chính giữa. Nhưng là bởi vì Thanh Lâm, làm cho Hàn Y Nhi đối với tứ hoàng tử ấn tượng càng ngày càng tệ, muốn trở thành quốc gia của ta nguyên soái, phải có 3 cái điều kiện, tất cả mọi người là biết đến. Tứ hoàng tử nói, thứ nhất, nhất định phải tại quốc gia của ta đãi đủ bách niên đã ngoài. Bởi vì nguyên soái chỗ hưởng thụ tài nguyên, là những người khác cả đời cũng khó khăn dùng tưởng tượng. Thứ hai, phải có được nguyên soái thực lực cấp bậc, thì ra là thất tinh thiên không chí tôn. Không nói đến cái kia hỏa niệp đến cùng phải hay không Thanh Lâm đánh chết. Ít nhất, Thanh Lâm bản thân tu vi, chỉ là nhất tinh thiên không chí tôn mà thôi. Mặc dù là tại trên chiến trường đột phá, cũng không quá đáng là nhị tinh. Thứ ba, phải nộp lên một giọt bổn mạng tiên huyết. Rất rõ ràng, điểm này Thanh Lâm còn không có làm được. Tổng hợp đã ngoài 3 điểm. Nhi thần muốn hỏi, Thanh Lâm phù hợp cái đó 1 điểm. Cho nên, Nhi thần cảm thấy, Thanh Lâm còn chưa trở thành nguyên soái tư cách. Ngươi, Lục hoàng tử chỉ vào tứ hoàng tử. Thân thể khí có chút run rẩy. Bất quá đây cũng là hắn lần thứ nhất tìm không ra lời nói đến phản bác tứ hoàng tử. Bởi vì cái kia 3 điểm, đúng vậy, hoàn toàn chính xác xác thực. Những thứ khác đại thần cùng với nguyên soái, chiến thần bọn người, tuy nói trong nội tâm đối với tứ hoàng tử tràn đầy bất mãn, có thể bọn hắn cũng là không có cách nào. Dùng Lục hoàng tử thân phận, còn có thể cùng tứ hoàng tử tranh luận, bọn hắn nhưng lại không thể. Tốt, vậy thì theo ngươi theo như lời. Quốc chủ nói ra, phụ hoàng, không thể a hát. Lục hoàng tử nói, nếu là bị Thanh Lâm biết được việc này, quả thực tựu là rét lạnh Thanh Lâm tâm a hát. Thanh Lâm liều chết cho ta quốc chiến đấu, càng là đánh chết địch quân một gã nguyên soái, việc này ai có thể đủ làm được. Huống hồ, nếu là phụ hoàng cho Thanh Lâm một cái nguyên soái danh tiếng, Thanh Lâm tất nhiên trong lòng còn có cảm kích, cũng sẽ biết đối với nước ta càng thêm trung tâm. Hừ, trung không trung tâm, ngươi có thể nói được chuẩn. Tứ hoàng tử hừ lạnh nói, Thanh Lâm không phải một cái cam nguyện bị người khác đem ra sử dụng người. Điểm này, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Đúng là bởi vì như thế, chúng ta càng muốn hảo hảo đối đãi Thanh Lâm, không thể cầm hắn cái đem làm một cái thuộc hạ đến sai sử. Lục hoàng tử nói, tốt rồi, quốc chủ phất phất tay, thản nhiên nói, việc này trước hết nghe ngươi tứ ca, trẫm có ý định khác. Nghe vậy, Lục hoàng tử khí tay áo vung lên, trực tiếp đã đi ra đại điện. Hắn không biết quốc chủ dụng ý là cái gì, nhưng ít ra hắn không có vì Thanh Lâm tranh thủ đến Thanh Lâm nên có được đồ vật gì đó. Hắn tựu không phục. Còn ngươi nữa, đại điện chính giữa, tứ hoàng tử nhìn về phía tên kia thủ vệ, quát, ngươi có phải hay không làm cho không rõ thân phận của mình? Với tư cách một người thủ vệ, ngươi có tư cách gì cùng quyền lợi là một tên chiến thần nói lời nói? Niệm tại ngươi hộ quốc sốt ruột phần lên, lần này tựu không trừng phạt ngươi rồi, nhưng nếu có lần sau nữa, không thể tha cho ngươi. Vâng, thủ vệ kia thở dài một tiếng, lại chỉ được lĩnh mệnh, không dám nói thêm cái gì. Kế tiếp, quốc chủ phái ra 3 gã nguyên soái tiến về trước Nhật Nguyệt Thành trợ giúp, mặc cho ai cũng biết, chiến thiên thần quốc không có khả năng cứ như vậy mặc cho Nhật Nguyệt Thành thất thủ. Nhất là tại chết một gã nguyên soái dưới tình huống, nghĩ đến giờ phút này Thịnh Cực Thiên, tất nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Cái này là Vô Song thần quốc cùng chiến thiên thần quốc chênh lệch. Chiến thiên thần quốc trực tiếp phái ra 4 gã nguyên soái, mà Vô Song thần quốc nhưng chỉ là phái ra 3 gã. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao chiến thiên thần quốc so Vô Song thần quốc nhiều ra trọn vẹn 10 tên nguyên soái. Vô Song thần quốc những thứ khác nguyên soái